Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 370 Kinh Diễm Lan Chỉ Yêu. Ta cùng Mông Điền là ở phía sau một vòng. Người muốn trước thượng, đại sư tỷ, đại ly đối hiện tại Lan Chỉ Yêu thực lực cũng không hiểu biết. Chỉ biết có thụ tâm lúc sau, nàng tu vi nhất định sẽ tăng cường rất nhiều, ân. Ta sẽ nỗ lực, Lan Chỉ Yêu nhợt nhạt hít một hơi. Đi lên đài, mà đối diện, cũng không phải Yên đã đứng dậy, nàng là Vân Khung Tam bắt tay. Xếp hạng còn ở Mạnh Thiếu Kỳ phía trên. Ở người khác xem ra, đây là một hồi hai nàng tranh chấp. Mạnh Yếu rõ ràng so đấu, cũng sư tỷ. Thỉnh chỉ giáo, kỳ thật cũng không phải Yên cùng Lan Chỉ Yêu cùng tiến vào chân linh tông. Chỉ là người sau nội tình quá kém. Một lần bị nàng ném ở phía sau. Nhưng là lẫn nhau đối với đối phương vẫn là quen thuộc. Bất quá sư tỷ cái này xưng hô. Thực lực chênh lệch gây ra. Cũng không phải Yên đảo cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Đó là đạm đạm cười. Lan sư muội khách khí. Cùng lúc đó. Mặt khác ba cái lôi đài. Thẩm Đoan Linh cùng Du Tử Thác đám người cũng kể hết đối ứng lên đài. Trọng tài ra lệnh một. Tiếng, đại ly ánh mắt trước hết dừng ở Lan Chỉ Yêu bên này. Dù sao cũng là quen thuộc nhất người. Luôn là quan tâm vài phần, phong thường biệt viện lần này cũng coi như là cá mặn xoay người. Bất quá vận khí cũng dừng bước như thế. Cũng sư tỷ khẳng định có thể soát hạ nàng, đây là tự nhiên. Không thấy bọn họ ba cái gặp gỡ đều không yếu sao. Một ít người lén thảo luận không thôi, đại ly hơi hợp lại mày, trên thực tế. Nàng đối Lan Chỉ Yêu có chút không xem trọng, nhưng là cũng cảm thấy cũng không phải Yên muốn thắng Lan Chỉ Yêu. Sợ là, không dễ dàng, bất quá người khác hiển nhiên không phải như vậy tưởng, liền ở những người. Khác thảo luận thanh càng thêm làm càn là lúc đầy trời xanh biếc từ Lan Chỉ Yêu dưới chân lan tràn. Lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên đến liễu xanh dây đằng như diều gặp gió. Đây là mộc hệ tiên pháp. Này cũng quá khủng bố. Kia dây đằng cành cơ hồ đem toàn bộ lôi đài đều bó thành một cái lao tù không gian đi. Lan Chỉ Yêu đầu ngón tay giật tràn ra lục ý so lục đá quý đều phải thuần túy. Khuôn mặt tuyết trắng. Đồng tử nếu tiên tượng nguyệt. Cũng không phải Yên nhìn trước mắt một màn này. Đột nhiên nói. Vẫn là xem thường ngươi. Thế nhưng cũng có chung kỳ tu vi. Thả. Mộc hệ tiên pháp rất là không tầm thường, Lan Chỉ Yêu thực lực vượt qua người khác dự kiến. Lan Chỉ Yêu đạm đạm cười, đầu ngón tay câu triền lục ti, cơ duyên xảo hợp có điều đột phá thôi, hơi hơi ngước mắt. Đầu ngón tay hợp lại, lòng bàn tay nhéo, u bích thụ lao, hợp, cạc cạc cạc, kia thật lớn dây đằng lao ngục thình lình hướng bên trong kéo chặt. Giống như vô số điều cự mãng treo cổ bó trụ con mồi. Ai nói mộc hệ ôn nhuận, loại này hít thở không thông tựa sát pháp khủng bố cực kỳ. A, lợi hại, nhưng thật ra xem thường Lan sư muội, Du Tử Thác có chút líu lưỡi. Lại nghe đến đối diện Thẩm Đoan Linh khẽ cười nói, Du sư huynh chớ có coi thường chúng ta này đó sư muội nga, đó là Du Tử Thác hoàn hồn. Biểu tình vẫn là có chút ngoạn nhạc không kềm chế được, Thẩm Đoan Linh cười giò ra tay. Lòng bàn tay bắt lấy một cái lam lăng ám kim pháp khí. Thỉnh chỉ giáo cách vách. Âm phong cùng thương biệt ly. Vưu hàn triệt cùng tiêu điều vắng vẻ ngọc. Đại chiến. Khởi. Ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp bạo khởi công kích từ bốn cái lôi đài bùng nổ. Mỗi cái lôi đài cách trăm mét. Kia công kích hơi thở lại là thình lình liên tục đối đâm lên. Ông lòng khí kình từ trung ương phúc tán. Quanh mình bị thổi quét cuồng phong đình trung. Đại ly phất một cái điên cuồng gợi lên tay áo. Nghênh diện nhìn lại, lục ý lao tù bên trong. Cắt sát, nhất kiếm duệ quang vuông góc phá vỡ. Phá vỡ khẩu tử trung. Lan Chỉ Yêu bay ngược mà ra. Bàn tay bộ phát lạnh ve băng ti bao tay. Kích thích trong không khí. Kết ấn, lục căn chi chói. Sáu điều thô tráng lục đằng từ nàng thân thể quanh mình rít gào quất đánh hướng trước người. Trừ hướng đạp không mà đến cũng không phải Yên. Nàng có kiếm, vẫn là linh kiếm, nhưng là giờ phút này trong tay vô kiếm. Chỉ có đầu ngón tay kiếm khí. Nàng thế nhưng không cần kiếm liền phải đánh bại Lan Chỉ Yêu. Hô hô hô, Lục Đằng mỗi một cái đều so cũng không phải Yên Vòng Eo còn muốn thô. Năm trở thành sự thật nguyên. Sư muội quả nhiên không tầm thường, cũng không phải Yên dưới chân nhẹ điểm hư không. Thân hình mơ hồ nếu vân, thế nhưng có loại lăng không bước chậm thong dong. Huyền không bước, không nghĩ tới nàng còn tu hành bộ pháp. Tiêu Điều vắng vẻ ngọc nhíu mày. Tiên pháp khó tu, bọn họ những người này luôn luôn là chọn công kích tiên pháp chủ tu. Nhưng là có tinh lực cùng quyết đoán phụ tu bộ pháp cũng hoặc là phòng ngự bí pháp người đã thiếu. Càng thêm thiếu, nhưng là một khi có loại này quyết đoán người. Không phải ngốc tử chính là chân chính đáng sợ thiên tài, huống chi Huyền không bước vẫn là ngoại môn đỉnh cấp công pháp chi nhất. Huyền không bước vừa ra, kia sáu điều dây đằng thế nhưng bị cũng không phải Yên nhẹ nhàng bước lên bậc thang. Chớp mắt liền đi tới Lan Chỉ Yêu trước mắt, mũi chân nhảy. Tay đối hư không, lăng không rút kiếm thuật. Ngẩng kiếm khí lẫm bắn thẳng phá lục căn dây đằng xích khe hở. Đối với Lan Chỉ Yêu mặt, tuyệt sát, Lan Chỉ Yêu ngược lại không vội. Ở Mộc Sinh nhướng mày kinh ngạc thời điểm, đôi tay giao điệp trường sinh chi mâu. Đi, Mộc, thế gian nhất trường sinh chi nhất, đến thiên địa chi tạo hóa, vạn vật linh chi sở tại, sinh mệnh lực ngoan cố, mà Mộc nhưng vì thuẫn, nhưng vì mâu, trường sinh cuốn. Cháy rực cùng Mộc Sinh đều là ngẩn ra. Khuôn mặt biến hóa làm những đệ tử khác tức khắc kinh ngạc, trường sinh cuốn. Đó là cái gì? Trường sinh chi mâu phá không? Mũi nhọn cùng đối diện nhất kiếm đối thượng. Khanh lục ý phỉ thúy rách nát. Kiếm khí giật tán. Thế hòa. Dưới đài một mảnh ồ lên. Lan Chỉ Yêu lại là bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi tay hợp lại. Thật lớn mộc thuẫn ngăn ở trước người. Lại ngăn không được kia nhất kiếm, kia nhất kiếm. Ở cũng không phải Yên lăng không tung bay là lúc, từ nàng ngón tay cùng nhau, một thanh trường kiếm vào tay, khủng bố kiếm khí. Ở cũng không phải Yên kia đoan trang ôn nhu khí chất hạ tản mát ra cực không hài hòa lóa mắt. Hơi thở hạo chính, cuồn cuộn không dứt, rồi lại vặn vẹo như du xà. Quang mang bén nhọn thất tinh thuần quân kiếm. Kiếm, đã đi, đáng sợ linh kiếm uy thế chớp mắt liền va chạm ở vừa mới hình thành mộc thuẫn phía trên. Bành, rung mạnh, kiếm khí chi áp chấn tới rồi cách vách Du Tử Thác cùng Thẩm Đoan Linh. Lại là làm Du Tử Thác thuật pháp đã chịu ảnh hưởng. Phương hướng thoáng vặn vẹo một phân, Thẩm Đoan Linh thừa cơ thân hình chợt lóe. Đủ chán hoa sen, vũ quang bay múa chung. Nàng lấy ra bên hông sáo ngọc, đây là pháp khí. Ong ong ong, sáo âm khởi, Du Tử Thác sắc mặt trầm xuống võng. Lưng lại là phát lạnh. Trước người là cực kỳ gần gũi một trương mặt đẹp, ẩn ẩn chung, hình như có không nùng thả đạm hương khí. Một sợi, tỏa khắp mở ra, tựa trước mắt cái này cô nương, Du Tử Thác thầm mắng chính mình tưởng quá nhiều. Tay nàng chung phiêu treo chín đem xinh đẹp tiểu phi đao, pháp khí chín kiêu. Dùng chín chỉ kim đan kỳ phi kiêu cô đọng uẩn dưỡng mà thành ám kim cấp pháp khí. Phi mang ám sát chi nhất. Lại là tươi mát ôn nhu Thẩm Đoan Linh thao tác. Có thể nghĩ tu tiên giới chung nữ tử phần lớn khó có thể cân nhắc, bất quá cũng thập phần nguy hiểm. Du Tử Thác trở tay một áp, hạo nhiên chính khí thổi quét mà ra. Hạo nhiên cương, hạo nhiên chính khí thành cương. Một trưởng đánh ra, hồn hậu với Thẩm Đoan Linh rất nhiều chân khí thật sự quá cường. Ầm ầm ầm oanh, chín kiêu chấn động. Kim loại vang lớn Thẩm Đoan Linh thân thể chấn động, ngực ấm áp, không tự chủ được đến hướng dưới đài bay ra. Du Tử Thác sửng sốt, dưới chân bước ra một bước, vươn tay, đuổi giết. Mặt khác hai cái lôi đài công kích chỉ có một lần dao động mà thôi. Lại, vô cùng kịch liệt. Mọi người trước mắt một mảnh ngũ quang thập sắc, quang mang đạm đi, bốn cái trên đài đã là Trần Ai Lạc Định Bành. Khủng bố va chạm ở trên vách núi đá, khảm nhập 5-6 mét thâm âm phong phun ra một mồm to huyết. Kinh cụ đắc nhìn vài trăm thước ngoại Thương Biệt Ly, nàng mặt vô biểu tình. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều có sát ý, Thương cô nương tựa hồ đối ta thủ hạ rất là bất. Mãn A, Vưu Hàn Triệt xem cũng không xem bị hắn trọng thương đánh ra bên ngoài tiêu điều vắng vẻ. Ngọc nhàn nhạt cười, lại có chút lãnh, hắn. Thương Biệt Ly nhìn Âm Phong liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta đều không hiểu được hắn là ai. Như thế nào bất mãn, Vưu Hàn Triệt trong lòng rét run. Lại không dám động, phía trước Thương Triều Ca sau lưng người nọ đáng sợ làm hắn trong lòng sợ. Hãi, đối phương bối cảnh quá cường. Hắn không động đậy đến, bọn họ bốn người này một trận chiến dứt khoát trong sáng. Lại không cách nào hấp dẫn người khác chú ý, giờ phút này. Nhất dẫn nhân chú mục chính là bổn không thấy được một đôi, Thương Biệt Ly theo người khác lực chú ý. Nhìn lại, thấy được cách vách, lôi đài ven, Du Tử Thác một tay ôm Thẩm Đoan Linh vòng eo. Một tay nắm nàng tinh tế nhu mỹ mỹ bối. Mặt đối mặt, hô hấp gang tấc như vậy thân cận khoảng cách. Sợi tóc bao trùm, hắc như mực, phân không rõ. Đối phương trên người nhàn nhạt mộc lan mùi hoa làm Du Tử Thác một cái chớp mắt có chút thất. Thần, lại là này cổ hương vị, Thẩm Đoan Linh sắc mặt ửng đỏ. Thoáng dùng sức đẩy ra Du Tử Thác, lại nhìn thấy đối phương tựa hồ thất thần. Đó là lại thẹn lại bực, đè nặng thanh âm ta thua, buông ra. Lúc đó, Du Tử Thác cùng nàng đều thấy được mặt khác một bên. Thương Biệt Ly nhìn chăm chú, Du Tử Thác là thích Thương Biệt Ly. Cho nên, hắn ngốc lăng hạ, Thẩm Đoan Linh càng thêm cảm thấy xấu hổ buồn bực, Nhiếp Viêm ha hà cười. Rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Cao cao phát ra, oa ác, vì thế, một mảnh oa ác phụ họa tiếng gào. Đại Ly đổ mồ hôi, lần đầu tiên phát hiện này đó ngày thường cao lãnh diễm tu tiên đệ tử như thế buồn tương đương tao, Thương Biệt Ly nhưng thật ra tự nhiên, khẽ cười hạ, xoay người xuống đài, Du Tử Thác hoàn hồn, khuôn mặt có chút mê võng, ở người khác xem ra. Đây là ảm đạm thần thương biểu hiện, tựa hồ. Thương Biệt Ly chưa bao giờ điều hắn đâu, Thẩm Đoan Linh đã đẩy ra hắn. Chính chính sắc mặt, đè nặng trong lòng tức giận cùng mạc danh chua xót, nhàn nhạt nói, sư huynh thắng, dứt lời. Xoay người xuống đài, tựa hồ, cũng không điều hắn, hoa hoa Du Tử. Tựa hồ có chút phiền phức a, Đại Ly cười nhìn về phía một cái khác lôi đài, Lục Ý Đạm đi trừ khử. Trên đài, Lan Chỉ Yêu sắc mặt trắng bệch. Đứng ở lôi đài ven một chân, góc áo có một mảnh thiếu rác, một cái tung hoành ở nàng trước người thật lớn vết kiếm ngừng ở trước. Người không đến một tấc địa phương, toàn bộ lôi đài đều bị cắt thành hai nửa, cũng không phải yên. Trong tay nắm thất tinh thuần quân kiếm, thần sắc thanh nhã, kết cục như nhau tưởng tượng. Chỉ là Lan Chỉ Yêu người này, làm người kinh diễm, thực lực của nàng thế nhưng có thể so với Du Tử Thác đám người. Những cái đó phía trước nhục nhã phong thường biệt viện người giờ phút này một đám cùng ăn thạch. Tín cùng Hạc Đỉnh Hồng dường như, hảo. Mộc Sinh vỗ đùi, cười to, làm người sờ không rõ nguyên do, đây là nói ai hảo đâu. Lan Chỉ Yêu, Di Cao Hiền từ cười, Lan Chỉ Yêu sửng sốt, lược một gật đầu, cung kính nói, là, trưởng lão, ngươi chính là tu hành trường sinh cuốn. Đúng vậy, hết chương.